Xin chào, Phúc Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả các bạn. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện của ngày hôm nay, Phúc Cường sẽ gửi đến mọi người tập 37 của câu chuyện Nhà trọ địa ngục của tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng. Sau khi lắng nghe xong chuyện, mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới nhé. Còn ngay sau đây, xin mời mọi người cùng đến với câu chuyện của ngày hôm nay. Xin mời. Quyển 9, chương 9, nơi phát ra. Kim Đức Lợi đầu đầy mồ hôi, toàn thân run rẩy. Vừa rồi đoạt thức ăn trước miệng cọp, liều chết cầm được địa ngục khế ước, tựa hồ đã tiêu hao hết toàn bộ đạm lượng của hắn. Bây giờ, vô luận nói chuyện hay là đi đường, động tác run lẩy bẩy, tinh thần tựa hồ sắp chạm tới bờ vực sụp đổ. Người không phải vượt qua 3 lượt huyết tử sao? Kim Đức Lợi về mặt cầu xin nhìn Từ Dạ nói: người không phải là người yêu của Lý Ẩn sao? Khẳng định biết rất nhiều bí quyết chạy trốn. Đúng rồi, hai người đã đoán được cái gì? Cố ý không nói cho ta biết là đúng hay không đúng? Yên tĩnh một chút đi. Nơi này nằm ở nhà xưởng thứ nhất, khá gần với cửa ra vào của nhà xưởng số 3. Lựa chọn ở chỗ này có một lý do rất lớn là giữa hai tòa nhà này có một cây cầu nối liền. Cây cầu kia nằm ở tầng thứ 4, là nơi an toàn nhất. Vô luận Mẫn từ phương hướng nào đánh úp tới, con đường chạy trốn cũng không bị phá hỏng. Trời đã sắp sáng, nhưng hừng đông tới cũng không cải tiến được điều gì. 12 giờ trưa mới có thể rời khỏi nơi này, mà trước đó còn rất nhiều chuyện phải xử lý. Về sinh lộ, tạm thời tôi cũng chưa có đầu mối. Giờ phút này Từ Xạ cùng Kim Đức Lợi đang đứng bên đầu cầu nói: bật quá, ta đoán chừng có lẽ một ít phong tục cổ đại sẽ có liên quan tới bộ hỷ phục kia. Cái này ta cũng từng nghĩ qua. Kim Đức Lợi nói tiếp: ta đã nhiều lần thăm dò tài liệu, kể cả cái công xưởng này, bật quá thực sự không tra được manh mối gì hữu dụng. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Ta không muốn chết tại đây đâu. Từ Dạ lấy điện thoại liên lạc với Lý Ẩn, có vài chuyện nàng muốn hỏi lại hắn. Vốn định tập trung một ít manh mối hữu dụng, cùng hắn bàn bạc tìm ra sơ hở. Nhưng mà hiện tại xem ra thời gian rất không đủ. Mẫn tùy thời sẽ hiện thân. Về phần mảnh vỡ khế ước, nàng tính đợi tới kết thúc, về tới nhà trọ sẽ tính tiếp. Phường Đông đã lộ ra vài tia sáng ảm đạm. Trời sáng làm tâm lý sợ hãi và lo lắng xua tan đi không ít. Nhìn ngày mới đang tới, Kim Đức Lợi không khỏi ghé dần mình, tạm thời quên mất sợ hãi, tựa hồ lâm vào trong hồi ức. Còn có thể bao nhiêu lần nhìn thấy mặt trời mọc thế này? Kim Đức Lợi than thở nói: ta đến cùng còn có thể. Lúc này điện thoại của Từ Dạ đã thông. Từ Dạ, Lý Ẩn nhận được điện thoại kích động không thôi. Người không sao chứ? Tạm thời không sao. Từ Dạ nhìn đồng hồ trên tay, nói với Lý Ẩn ở bên kia điện thoại: trước ta có gửi tin nhắn đến, đề cập bồi táng có thể là manh mối, người đã thấy chưa? Có, ta cũng đã điều tra rồi, nhưng cùng với bản thân hỷ phục không có liên quan. Bồi táng ở xã hội nô nệ cực kỳ thịnh hành, nhưng người nhìn lại bộ hỷ phục kia xem, rõ ràng từ xuất hiện từ giai đoạn Tống đến giai đoạn Minh, thời đại chênh lệch quá xa rồi. Như vậy à? Từ Dạ lại lần nữa nhìn về phía bên kia cây cầu nói: tư liệu về bộ hỷ phục quá ít, bất quá một khi tiếp cận kiện quần áo kia, tựa hồ sẽ ảnh hưởng tới cảm xúc. Bất quá ta đoán chừng có lẽ trong khoảng cách 1 mét mới có tác dụng. Trên thực tế ta lại nhìn thấy kiện quần áo kia, cảm xúc dường như không bị ảnh hưởng. Đúng vậy, người chỉ cần rời xa nó là được rồi. Kỳ thật còn có một sự tình nữa làm ta để ý. Chính là vì cái gì? Sau khi Mẫn bị ác linh phụ thể, lại không tìm tới ta để cướp đoạt mảnh vỡ. Điểm này rất không hiểu. Ấn. Lý Ẩn nghe đến đó cũng sửng sốt. hơn nữa cũng không giết chết ta. Vì cái gì? Vì cái gì lại không giết Tử Dạ? Chẳng lẽ... Lý Ẩn đưa ra một giả thiết táo bạo. Chẳng lẽ do tính cách lúc trước của Mẫn gây ra ảnh hưởng nhất định sao? Khả năng này rất cao, nhưng cho dù là như thế thì cũng sẽ tồn tại một điều kiện hạn chế nào đó. Nếu như tính cách lúc trước của Mẫn có tác dụng mà nói, có lẽ trên thực tế ta đã đến cô nhi viện nơi Mẫn ở, có rất nhiều người nhận thức được nàng. Nếu như nói... Thời điểm Lý Ẩn cùng Từ Dạ gọi điện thoại thì Ngân Dạ đang nói chuyện với viện trưởng. Viện trưởng, ta hỏi lần nữa, Thẩm Vũ một bức họa cũng không để lại sao? Ngân Dạ đã chụp không ít vật phẩm hàng ngày Mẫn thường xuyên sử dụng, nhưng hắn cảm giác có bức họa của Thẩm Vũ sẽ hiệu quả hơn. Tranh của muội muội tất nhiên là phải thường xuyên quan sát và yêu thích. Cái này sao? Viện trưởng suy tư một phen, bỗng nói, đúng rồi, thời điểm giao thừa Mẫn tới cô nhi viện, khi đó Thẩm Vũ có giao cho cô ta một bức họa, nhờ ta chuyển cho Mẫn. Bức họa? Ngân Dạ cả kinh, lập tức truy vấn, bức họa kia là đưa cho Mẫn sao? Nàng cùng với Thẩm Vũ dường như có hiểu lầm rất lớn, cũng không có biện pháp. Tóm lại Thẩm Vũ không muốn gặp lại Mẫn. Mẫn cầu xin Thẩm Vũ ít nhất cho nàng một bức họa. Bản thân nàng gần đây có một bức họa, Mẫn dường như cũng muốn cầm bức họa kia để làm kỷ niệm cuối cùng giữa hai người. Chính là cái này, mấu chốt có thể thức tỉnh lại trí nhớ của Mẫn. Tìm muội sống nương tựa lẫn nhau ở cô nhi viện, cùng với kỷ niệm cuối cùng muội muội đưa cho nàng, bức họa kia có 80% có thể đánh thức nhân cách của Mẫn. Có lẽ đây chính là sinh lộ ẩn núp. Mà Lý Ẩn nghe được lời nói này, lập tức nói với Từ Dạ, Từ Dạ, ta sẽ gọi lại cho ngươi. Lúc này Ngân Dạ trước một bước lấy điện thoại di động gọi cho Ngân Vũ. Khả Ngân Vũ đang chờ đợi tại phòng 404, nàng lập tức nhận điện thoại. Này ca ca, có manh mối sao? Đúng, Ngân Vũ, ngay lập tức tới tầng 25 phòng của Mẫn. Lúc này Ngân Dạ nhìn về phía Lý Ẩn hỏi, người để chìa khóa dự phòng của tất cả hộ gia đình ở đâu? Ngăn kéo thứ ba trong thư phòng làm việc. Lý Ẩn đi tới cầm điện thoại nói, này Ngân Vũ, người lập tức cầm chìa khóa tới gian phòng của Mẫn tìm. Ngân Vũ nhanh chóng đi vào thư phòng, trong ngăn kéo thứ ba kiếm chìa khóa phòng của Mẫn. Đúng rồi, tốt nhất nên liên lạc với Biện Tinh Thần, Ngân Dạ nói. Bọn họ là hàng xóm đối diện, hắn có lẽ biết rõ Mẫn để bức họa kia ở đâu. Mẫn rất xem trọng bức họa kia, nói không chừng sẽ treo trên vách tường phòng ngủ. Bất quá nếu như nàng cất đi, muốn tìm ra cũng phiền toái. Ngân Dạ lại nhìn về phía viện trưởng hỏi, viện trưởng, Mẫn có nói sẽ treo bức họa ở nơi nào không? Cái này nàng cũng không nói qua. Thẩm Vũ thủy chung không chịu gặp nàng, làm nàng bị đả kích rất lớn. Tỷ muội các nàng đến tột cùng là có mâu thuẫn gì? Ngân Dạ truy vấn. Ta nghĩ lý do Mẫn tự sát rất có thể. Cái này sao? Liên quan đến đời tư của hai nàng, ta không thể nói. Viện trưởng cười khổ. Mẫn kỳ thật nói cho các người biết Thẩm Vũ là muội muội của nàng đã làm ta có chút ngoài ý muốn. Lý Ẩn lấy điện thoại ra gọi cho Tinh Thần. Giờ phút này hắn cũng đã trở về nhà trọ. Mẫn, bức họa? Không, ta không rõ. Đêm giao thừa ta về nhà cùng với ca ca ăn cơm tân niên, ở lại đó đến cả đêm. Căn bản cũng không biết tình huống lúc ấy. Nàng cũng không đề cập với ta về chuyện bức họa. Vậy sau này người có tiến vào phòng nàng hay không? Có, đó là ngày Mẫn nhận được huyết tự. Sau khi hội nghị kết thúc trở về, ta có tiến vào phòng nàng một lần. Lý Ẩn kích động nói, thật vậy chăng? Vậy người có nhìn thấy bức tranh nào không? Bức tranh? Cái này thật không nhớ rõ. Tình huống lúc ấy của Mẫn rất không xong, nàng có một mực khóc lóc, hơn nữa còn không ngừng đề cập muội muội của nàng. Trước mắt Tinh Thần là người duy nhất trong nhà trọ biết rõ quá khứ của Mẫn nhất. Hắn cho rằng chuyện này cũng không cần phải nói ra. Dù sao tìm không thấy Thẩm Vũ, nói chuyện này cũng không ích lợi gì. Nàng bị quỷ nhập vào người nữa à? Nội tâm tinh thần thập phần than thở. Tuy trong nhà trọ mỗi người đều là bản thân khó bảo toàn, nhưng tinh thần đối với Mẫn lại có một phần tình cảm đặc thù. Dù sao lúc trước cũng là hắn cứu tính mạng của nàng. Nàng còn có ở trước mặt mình khóc lóc kể lể về một giai đoạn thống khổ trong cuộc đời. Thế nhưng nàng cũng không thể chạy thoát khỏi huyết tử. Nàng của hôm nay chính là ta của ngày mai. Nghĩ vậy tinh thần lại càng thêm hạ quyết tâm. Đã tính người kia là ác ma thì sao? Nếu như ác ma có thể trợ giúp mình rời khỏi nơi này, bán linh hồn cho ác ma thì sao chứ? Không tiết lộ manh mối về sinh lộ cho những người khác. Có thể, cái này có gì là không thể chứ? Nhưng tựa hồ đòi hỏi của người kia không chỉ là như thế. Người kia muốn xem bản ác của nhân tính. Như vậy, hắn muốn chính mình làm như thế nào đây? Chờ một chút. Lý Ẩn, tinh thần bỗng nhiên nói, ngươi vừa rồi nói bức họa, vì cái gì đột nhiên lại liên quan tới bức họa vậy? Cái tin nhắn gửi tới kia cũng chính là một bức tranh. Lý Ẩn nói, cũng là một bức tranh. Là như thế này, muội muội của Mẫn thời điểm giao thừa có đưa cho nàng một bức họa. Tinh thần sau khi nghe xong vẫn còn cảm thấy vang vọng đâu đây giọng nói của Mẫn. Nàng được người gọi là ác ma chi tử. Ác ma? Ác ma? Không, nhất định chỉ là trùng hợp. Chỉ là trùng hợp mà thôi. Tinh thần tự nói với mình, làm sao có thể liên quan. Nhưng hắn lại nghĩ tới một điểm. Mẫn nói, Thẩm Vũ hiện tại đã hoàn toàn mất tích. Mất tích? Mẫn cầm lấy bức họa kia ở thời điểm giao thừa, còn mình nhận được huyết tự cũng chính vào hôm ấy. Sau đó lúc chuẩn bị rời đi thì bắt gặp tờ giấy A4 kia, rồi tiếp đó Thẩm Vũ mất tích. Lý Ẩn, tinh thần tiếp tục truy vấn, muội muội của Mẫn mất tích lúc nào? Kỳ thật nghiêm khắc mà nói là trốn đi. Lý Ẩn nói, nàng để lại tờ giấy nói rằng mình sẽ không trở về nữa. Ta hỏi ngươi mất tích lúc nào? Có lẽ đó là manh mối rất trọng yếu. Lý Ẩn ngẫm lại, tựa hồ cũng có chút đạo lý. Nàng ngày các người chấp hành huyết tự, đêm hôm đó Mẫn đến cô nhi viện tìm Thẩm Vũ, sau đó liền mất tích. Đúng. Tinh thần tựa hồ không nắm chắc được điện thoại. Cái này cũng thật trùng hợp, buổi tối đêm giao thừa Mẫn lấy được bức họa, trong ngày chấp hành chỉ thị tờ giấy kia xuất hiện, ban đêm ngay khi chỉ thị kết thúc Thẩm Vũ liền biến mất. Tờ giấy kia nhất định là người trong nhà trọ làm ra. Còn người thần bị đã nói các người ngay từ lúc ban đầu quay đầu lại, nên con mắt đã bị đổi hết rồi. Quay đầu lại? Không nên quay đầu lại. Tờ giấy A4. Chẳng lẽ nói người thần bí đang cùng mình giao dịch chính là Thẩm Vũ? Nếu như là như vậy, vì cái gì lại ra bức họa kia cho Mẫn? Là vì cái gì chứ? Công ty mày Giang Phong, Tử Dạ cùng Kim Đức Lợi đang dán người vách tường, nhìn không chuyển mắt tới phía bên kia cây cầu. Trời đã sáng hẳn, ánh mặt trời rực rỡ làm hai người có thêm không ít dũng khí. Kim Đức Lợi cũng không còn biểu lộ sợ hãi như vừa rồi. Vừa rồi Tử Dạ bỗng nhiên nói, Lý Ẩn có nói với ta về chuyện minh hôn, ngươi cho rằng như thế nào? Minh hôn? Ta có nghe nói qua, bất quá cũng không biết có đúng hay không nữa. Còn phải tìm một người là chú rể cùng với tần nương bái thiên địa để giải phóng ác linh trú ngụ trên người Mẫn. Ta tuyệt đối không làm, căn bản chính là cửu tử nhất sinh. Không tìm ra sinh lộ cũng không cách nào an toàn, Tử Dạ nói. Tóm lại, ta cho rằng có thể cân nhắc tìm trong công xưởng có bộ đồ tân lang cổ đại. Nếu có thì thuyết pháp này có độ tin cậy rất lớn. Không thể nào? Thật sự muốn tìm sao? Kim Đức Lợi toàn nhìn có chút co rúm lại, lập tức gãi đầu nói, nếu nói về hy phục Trước kia nhà ta cũng có một kiện, là bà cố bên ngoài có một bộ giá y thời quốc dân. Nhà ngươi cũng có sao? Tử Dạ truy vấn. Vậy ngươi có hiểu rõ nó hay không? Cũng không thể nói hiểu rất rõ. Bất quá bộ đồ kia đã bảo tồn được hơn nửa thế kỷ, cũng coi như là rất cổ xưa. Về sau truyền cho ngoại tổ mẫu của ta, tiếp đó là tới mẫu thân. Vốn cha mẹ còn có ý định truyền cho vợ của ta, nhưng ta kiên quyết phản đối. Ta nói, tương lai ta kết hôn nhất định muốn nương tử của ta mặc áo cưới. Đối với hôn lễ cổ đại, ta nửa điểm hứng thú cũng không có. Nhưng mẫu thần nói đơn giản là chỉ ra cho ta, để cho ta đặt ở bên dưới hòm đồ cưới. Ta khi đó cũng rất chán ghét kiện hỷ phục kia. Hiện tại nó vẫn còn sao? Có lẽ vẫn còn. Nói thật, ta lúc ấy cũng chỉ là thoáng liếc qua kiện giá y kia. Chỉ là liếc thôi, ta đã cảm thấy rất giống kiện ở nhà ta rồi. Tử Dạ cảm thấy rùng mình, lập tức truy vấn. Chuyện gì xảy ra? Hả? Chính là như vậy. Đều là hàng thủ công Tô Tú, đều theo Uyên Ương, cũng đều. Có nhiều thứ trùng hợp như vậy sao? Tử Dạ lại một lần nữa truy vấn, làm thần sắc Kim Đức Lợi nghi hoặc không thôi, hỏi. Làm sao vậy? Người sẽ không nghĩ kiện giá y kia chính là của nhà ta chứ? Như thế nào lại... Làm sao có thể? Kỳ thật, loại quần áo này thường khá giống nhau. Ta có nhìn sai cũng rất bình thường. Khi đó, ta cũng có chút khẩn trương, cho nên... Tử Dạ lại hỏi. Người nhìn không rõ ràng. Đúng, ta nhìn không rõ. Nói cho ta biết sự tình về kiện hỷ phục kia. Ta nói chính là bộ được nhà ngươi bảo tồn. Kim Đức Lợi nhìn Tử Dạ hỏi thăm nghiêm túc như vậy, hắn liền suy tư một phen mới mở miệng nói. Ta nghĩ thực sự không có khả năng. Bà cố ta tại thời kỳ dân quốc bị một tên quân phiệt thu làm vợ bé thứ ba. Kiện giá y kia là Tăng Tổ Phụ, chính là tên quân phiệt cố ý đặt may. Lúc ấy hắn phi thường sủng bà cố ta. Thời kỳ dân quốc, thế lực quân phiệt có thể nói là cường đại nhất. Bà cố ta xuất thân là con hát, cho nên nàng cho rằng đã tìm được nơi để dựa vào, liền ôm chặt lấy cái đùi này. Bất quá lúc đó Tăng Tổ Phụ bên ngoài vốn có thêm một cô vợ bé, nàng ta phi thường ghen tị, cũng bởi vậy rất chán ghét bà cố, thậm chí còn nói bà cố ta chính là một con hát, ai ai cũng có thể làm chồng. Tóm lại sau ngày vào cửa làm lễ nạp vợ bé 2 ngày, liền tìm đến một đống người đánh trì bà cố. Nàng thậm chí còn cầm kéo tính cắt bỏ kiện hỷ phục kia đi. Nếu như không phải bà cố ngăn cản, chỉ sợ đã hư mất rồi. Nhưng mà về sau Tăng Tổ Vũ dẫn theo không ít quân nhân ngăn bà vợ bé hung ác. Khi đó thực sự hắn rất sủng nịnh bà cố. Ta nghe nói cái vợ bé kia sau 1 tuần bất ngờ quỷ dị chết đi. Quyển 9, chương 10. Ngôi sao phát hiện. Đột tướng, cụ thể là chết như thế nào? Đều đã nhiều năm qua đi, ta cũng chưa từng nhìn thấy bà cố. Đoạn chuyện xưa này cũng là mẫu thân kể lại cho ta. Tình hình kỹ càng ta cũng không rõ ràng lắm. Loại chuyện này hơn nửa là đồn bậy. Mặc dù nói như vậy, nhưng thấy Tử Dạ để ý như thế, âm điệu của Kim Đức Lợi cũng không phải rất tự tin. Về sau thì sao? Chuyện sau đó ta cũng không rõ ràng. Theo ta biết cũng chỉ có 1 kiện này mà thôi. Tử Dạ trầm ngâm một lát, lại ngẩng đầu hỏi. Vậy bộ giá y kia vẫn còn trong nhà ngươi chứ? Có biện pháp nào xác nhận hay không? Xác nhận? Quê ta cũng không phải là ở đây, mà tại thành phố L. Bất quá tính gọi điện thoại hỏi phụ mẫu ta, chỉ sợ bọn họ cũng không nhớ rõ là để ở đâu rồi. Về kiện giá y kia, ngươi hãy gọi điện thoại hỏi cha mẹ ngươi. Tử Dạ quyết định thật nhanh. Tuy không thể xác định, nhưng không thể đảm bảo hoàn toàn không liên quan. Sau đó Tử Dạ hướng phía cái cầu đối diện nhìn một cái. Đúng lúc này, đôi bàn tay tím tái lộ ra từ hai ống tay hỉ phục sắc đỏ, lọt qua nách, gắt gao ôm lấy eo Tử Dạ. Nàng lập tức quay đầu lại, nhưng sau lưng chỉ thấy Kiếm Đức Lợi mà thôi. Trốn! Tử Dạ lập tức hô to với Kiếm Đức Lợi, hướng cây cầu đối diện chạy tới. Xuất hiện! Mẫn đã xuất hiện! Tử Dạ vừa chạy, trong thâm tâm cảm thấy nghi ngờ. Vì cái gì không ưu tiên đối phó với Kiếm Đức Lợi, người đang cầm mảnh vỡ? Vừa rồi cũng giết chết Thẩm Tử Lăng trước. Trước đó cũng không thừa dịp mình té xỉu lấy đi mảnh vỡ khế ước. Thật sự tồn tại một cái điều kiện hạn chế sao? Chạy vội tới bên kia cầu, nhảy vào trong đại lâu. Trên đường đi không phát hiện tung tích của Mẫn, nhưng ai cũng không thể bảo chứng nàng lúc nào sẽ xuất hiện. Điều kiện hạn chế sinh lộ là cái gì? Là cái gì làm cho Mẫn bị hạn chế hành động? Nếu như có thể nghĩ biện pháp tra ra điểm này, rất có thể tìm được đường sống. Tuy không thể hoàn toàn xác định, nhưng khả năng này rất cao. Tiến vào tòa cao ốc đối diện, Tử Dạ đối với Kiếm Đức Lợi mà nói: người giúp ta chú ý sau lưng, ta nghĩ... Mảnh mối sinh lộ trước mắt phi thường mập mờ không rõ ràng. Bất quá Tử Dạ đã dần tìm ra vài khả năng, nhưng có cần có nghiệm chứng. Hiện tại trời đã sáng, trong hành lang được ánh nắng chiếu rọi sáng bừng, cho nên cũng không quá sợ hãi như vừa rồi. Tử Dạ lấy điện thoại bắt đầu phát nhạc rock, còn điện thoại của Kim Đức Lợi phát ra một vài hình ảnh ở cô nhi viện cùng chút đồ vật Mẫn thường dùng, cùng chờ đợi nàng xuất hiện. Lý Ẩn cùng với Ngân Dạ cùng về đến nhà trọ. Như thế nào? Cơ hồ đang lật úp gian phòng của Mẫn, nhưng vẫn không tìm được bức tranh kia. Hoàn toàn không tìm thấy. Ngân Vũ đối với Lý Ẩn, Ngân Dạ nói: người xem, chúng ta đã tìm thời gian dài như vậy, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Lý Ẩn nhặt một cái ngăn kéo trên mặt đất, bỗng nhiên gào thét, rồi hung hăng nện vào vách tường. Ngăn kéo vỡ thành hai mảnh, rớt xuống sàn. Người tỉnh táo đi Lý Ấn, làm như vậy cũng không lợi ích gì. Ngân Dạ vội vàng ngăn cản hắn: người như vậy cũng không thể cứu Tử Dạ, ta sẽ nghĩ biện pháp, người nên tỉnh táo lại đi, tỉnh táo mới có thể cứu nàng ta. Lý Ấn oán hận dựa vào vách tường, đè huyệt thái dương, hít sâu nói: đúng đúng, ta nên tỉnh táo, tỉnh táo. Ngăn kéo trên mặt đất lại một lần nữa hợp lại nguyên vẹn như lúc ban đầu. Bất kể một đồ vật nào thuộc về nhà trọ đều không thể phá hủy. Mẫn không có khả năng vứt bỏ bức họa đó. Lý Ẩn nhìn sàn nhà lộn xộn nói: thế nhưng lại không có cách nào tự mình đi hỏi nàng. Đúng vậy. Ngân Dạ thở dài, hỏi miệng tinh thần hắn cũng nói không biết rõ tình hình. Bất quá thực là kỳ quái, muội muội của Mẫn đưa cho nàng một bức họa, sau lại đột nhiên mất tích, là chuyện gì đang xảy ra đây? Nếu như là muội muội của Mẫn mà nói, có thể kêu nàng nói chuyện với Mẫn thông qua điện thoại, cũng có khả năng thức tỉnh Mẫn. Lý Ẩn tập trung tư tưởng suy nghĩ, bỗng nhiên nói với tinh thần đứng ở phía sau lưng Ngân Dạ cách đó không xa: biệt tinh thần, ngươi còn biết sự tình gì về Mẫn? Tầng 25 vốn chỉ có tinh thần cùng Mẫn là hai chủ hộ cùng sinh sống. Tuy nhiên bởi vì người mới gia tăng rất nhanh nên nhiều thêm hai chủ hộ, nhưng hai chủ hộ kia căn bản cũng chưa từng tiếp xúc qua với Mẫn. Tính cách của Mẫn vốn cũng rất quái gở, người khác nhìn vào lúc nào cũng thấy nàng đau thương u uẩn. Rất nhiều người thậm chí còn cảm giác nàng rất giống nữ quỷ, cho nên hiểu rõ nàng cũng chỉ có tinh thần mà thôi. Nàng thân là cô nhi, tất nhiên không có thân nhân, quan hệ ở cô nhi cũng không được đặc biệt tốt, chỉ có duy nhất viện trưởng đối với nàng cũng không tệ lắm. Chiều mắt hắn chính là cây cỏ cứu mạng duy nhất. Lúc này Lý Ẩn gửi cho Tử Dạ số điện thoại văn phòng cô nhi viện, một khi Mẫn xuất hiện liền gọi tới, sau đó cố gắng để viện trưởng cùng Mẫn trò chuyện. Thanh âm của trung viện trưởng rất có thể làm cho tính cách của Mẫn sống lại. chỉ là nắm bao nhiêu phần trăm chắc chắn thì không thể nói chính xác. Loại phương thức phi thường mập mờ này, Lý Ẩn cũng không cảm giác là xin lỗi. Nói trắng ra, thuần túy là hy vọng có thể kéo dài thêm chút thời gian. Muốn sống đến giữa trưa 12 giờ, cần phải tìm ra sinh lộ chính thức. Nhưng điểm này nói dễ vậy sao? Lý Ẩn suy nghĩ muốn đau cả đầu, nhưng vẫn chưa nghĩ ra được gì. Mà mỗi từng phút từng giây trôi qua, Tử Dạ đều muốn lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Tinh thần nhìn Lý Ẩn giờ phút này đã hoàn toàn mất đi lý trí, cũng có một chút đồng tình. Tại nơi như nhà trọ này, ai mà không muốn mình có hy vọng sống sót chứ? Như vậy, Lý Ẩn một lòng nghĩ đến người mình yêu mến, không tiếc hết thảy, thực sự rất ít. Hắn ra khỏi phòng, lấy chìa khóa tiến vào phòng của mình. Cầu thượng thiên phù hộ người đi. Lý Ẩn, bất quá tính doanh Tử Dạ lần này sống sót thì sao? Còn có lần thứ 5, lần thứ 6, lần thứ 7. Trừ phi các người thu thập toàn bộ địa ngục khế ước, nếu không thì... Nghĩ tới đây, hắn lại bắt đầu thấp thỏm không yên, cầm lấy điện thoại. Người kia lúc nào sẽ liên hệ với mình? Còn có, người kia thực sự chính là Thâm Vũ sao? Là đứa trẻ do Mẫn bị phụ thân xâm hại mà sinh ra sao? Ẩu nữ mới 6 tuổi, thân thể còn chưa phát dục hoàn toàn, mang thai đây là điều rất khó tưởng tượng, lại còn tự mình sinh con, quả thực là quá nguy hiểm. Lúc ban đầu hắn nghe Mẫn nói đến đoạn này, thực sự không tin tưởng có sự tình ly kỳ như vậy. Nhưng nếu là thật thì sao? Cái ác ma chi tử kia còn có thể vẽ ra tương lai huyết tử, làm khả năng tìm ra sinh lộ mở rộng hơn vô số lần. Hắn đã có tính toán, hắn muốn đi chấp hành huyết tử chỉ thị cấp ma vương. Tiếp tục chấp hành huyết tự, ai có thể đảm bảo có một ngày sẽ không giống như Hạ Uyên, bị người kia vứt bỏ. Nhưng mà vương huyết tự lại không giống, duy nhất một lần là có thể vượt qua. Nếu như có thể đạt được sinh lộ của ma vương cấp huyết tự chỉ thị, tính không có địa ngục gây ước, hắn cũng có thể ly khai nhà trọ. Người kia cho dù đưa ra điều kiện nào, muốn mình đi giết người phóng hỏa, hắn cũng sẽ làm. Tính ác của con người sao? Có thể muốn nhìn, ta sẽ cho ngươi nhìn đủ, chỉ cần ngươi cho ta xin lỗi. Thế nhưng người đó lại chưa liên lạc tới. Cái này làm tinh thần phi thường lo lắng, không lẽ người kia đã thay đổi suy nghĩ sao? Nhưng đây chính là cây cỏ cứu mạng duy nhất của mình. Thời điểm hắn đi vào phòng ngủ, khóa cửa cẩn thận, thậm chí kéo rèm che lại, trong căn phòng lờ mờ, hắn một lần nữa mở điện thoại ra. Trong tin nhắn, bức họa nữ quỷ đáng sợ cực kỳ sống động lại xuất hiện. Vẽ thực sự rất tốt, hắn không khỏi cảm thán nói. Bút pháp cao cấp, bối cảnh kỳ tài, người vẽ này tuyệt đối đạt đẳng cấp tiêu chuẩn master đại sư. Xuất thân gia đình hào phú, từ nhỏ tinh thần được cha mẹ mời giáo sư dạy về giám định và thưởng thức âm nhạc cùng mỹ thuật tạo hình. Bởi vậy, về mặt giám định và thưởng thức, hắn cũng coi như có chút tri thức. Tìm không thấy bức họa kia của Mẫn, rất có khả năng Thẩm Vũ cùng với người kia là một. Nhìn bức họa, tinh thần nhiều lần thậm chí còn sinh ra ảo giác, cảm giác căn bản không phải là một bức họa mà là ảnh chụp. Mà nhìn Mẫn trước kia từng là hàng xóm, giờ biến thành bộ dạng này làm cho người ta sờn hết gai ốc. Bỗng nhiên, tinh thần mở to hai mắt, tay phải cầm điện thoại không ngừng run rẩy, thậm chí không thể nắm chặt. Điện thoại di động đột nhiên rớt xuống sàn. Cái này, đây là... Tinh thần lại lần nữa cầm lấy điện thoại, nhìn bức họa không chớp mắt. Ngay lập tức, một loại cảm giác rất không rõ ràng. Thế nhưng, càng nhìn chăm chú, loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng. Không, không thể nào. Cái này... đây không phải là thật. Chẳng lẽ cái này là sinh lộ huyết tự hay sao? Hắn từ trên bức họa phát hiện ra một sự thật kinh người. Không, không đúng, không có khả năng, không có đạo lý có thể như vậy. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, hắn càng ngày càng cảm thấy cũng không phải không có khả năng. Đi, nói cho Lý Ân sao? Không, không được. Nếu như vậy ta sẽ giải thích thế nào? Nói lai lịch bức họa này, hoặc là giống như lúc trước cũng viết một tờ giấy A4? Không, vạn nhất bị người khác nhìn thấy thì sao? Không được, không được. Cho dù mình cũng rất đồng tình với Lý Ân cùng với Doanh Tử Giả, thế nhưng cũng chỉ là đồng tình mà thôi. Tinh thần cũng không nhận ra chính mình có nghĩa vụ trợ giúp Lý Ân. Lý Ân, lần này coi như người không may. Nếu như người kia lựa chọn cùng ngươi giao dịch, Doanh Tử Giả khẳng định có thể sống sót. Nếu như là A Tương, ta có lẽ sẽ bất chấp nguy hiểm. Nhưng hiện tại A Tương đã chết, trong nhà trọ này cũng không có người mà ta phải nhất định giúp. Người cùng Khang Ngân Dạ đều là nhân vật có trí óc giống như yêu quái. Cho dù ta nói bóng nói gió như thế nào, các người chắc chắn sẽ phỏng đoán ra được. Nói không chừng còn cho rằng ta là người tha tờ giấy A4 kia. Hơn nữa, ta lại là người duy nhất sống sót sau lần đó, khả năng bị nghi ngờ rất lớn. Nghĩ ngợi, Tinh Thần quyết định xóa bỏ cái tin nhắn kia. Cùng lúc đó, ở trên bậc thang, Từ Giả cùng với Kim Đức Lợi đều không ngừng cảnh giới bốn phía. Phát lại nhạc rốc, nhưng Mẫn Tùy Trung vẫn chưa xuất hiện. Nàng sẽ không lại xuất hiện chứ? Kim Đức Lợi run lời bày nói. Vừa rồi gọi điện thoại cho phụ mẫu, nhưng bọn hắn đều không nghe máy. Doanh Từ Giả, chẳng lẽ bộ hỷ phục là thật? Hết thảy cũng chỉ là suy đoán mà thôi, Từ Giả bình tĩnh nói. Nhưng bất luận một hiện tượng quỷ dị nào, nhà trọ cũng có thể làm nó trở thành hiện thực. Sao? Như thế nào lại... Nói đến đây, Kim Đức Lợi bỗng thốt lên. Đúng, đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Ngoại tổ mẫu đã từng nói với ta một việc. Về bộ hỷ phục kia, nàng nói, bộ đồ kia nghe nói được chế tác bởi Tô Tú, sư phó là người khá nổi tiếng. Nhưng sau khi chế tác hoàn thành không lâu, vị sư phó kia liền băm nát hai tay của mình, sau đó công bố không tiếp tục chế tác hỷ phục nữa, còn để lại một cái quy định: từng tân nương thời điểm mặc bộ hỷ phục này bái được đều phải làm một việc. Các bạn thân mến, vừa rồi thì Phúc Cường đã gửi đến mọi người tập 37 của câu chuyện Nhà trọ địa ngục của tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng. Và để biết diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao, mời các bạn cùng đón nghe những tập tiếp theo nhé. Đừng quên like và share audio để cho mọi người cùng đón nghe. Còn bây giờ thì Phúc Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào.